sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 430. Góc truyện audio.com. Nhìn không ra, anh nghiêm túc khi nào? Anh ta rõ ràng đang đùa giỡn. Ngay từ đầu liền đã trêu cợt cô, đùa với cô, khuôn mặt tuấn tú của Thích Thịnh Thiên từng chút một trở nên xa sầm. Tôi vẫn luôn nghiêm túc. Dạ dạ, tôi tin anh đó, vậy tôi gấp đi trước đây. Thích Thịnh Thiên không dễ gì lý trí bình tĩnh như thế. Cô phải thoát trước hắn nói. Lời em vừa nói, nếu như anh độc thân, sẽ đến bên anh, không được hối hận, không hối hận. Cô cảm thấy Thích Thịnh Thiên và Trần Nhan rất xứng. Hơn nữa lời của ba mẹ đâu phải nói đổi là đổi. Quan trọng nhất chính là cô thật sự phải rời khỏi trước mặt anh. Cô còn có rất nhiều việc phải làm. Nếu không làm nữa cảnh tổng có thể sẽ đuổi việc cô à. Thích Thịnh Thiên di chuyển hai bước. Lâm Chi Hiểu vừa được giải thoát liền rời đi xông ra khỏi phòng. Thích Thịnh Thiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô rời khỏi. Nếu như đổi thành trước kia, có phụ nữ trêu chọc anh thế này sao có thể có cơ hội thoát. Chỉ có cô ta một lần rồi một lần thả cô ta đi. Nếu như cái này đều không phải bởi vì tình yêu, anh cũng không biết là bởi vì cái gì. Lâm Chi Hiểu cuống quýt ra khỏi văn phòng của Thích Thịnh Thiên. Muốn đi tìm Bùi Nhiễm Nhiễm. Kết quả Bùi Nhiễm Nhiễm không ở trong phòng làm việc, văn phòng của Cảnh Tổng. Hiện giờ cô cũng không dám đi vào. Bỏ đi, chuyện mượn tiền đợi lát nữa hắn nói. Thế nhưng cô thật sự đợi không được. Rất muốn vạch rõ ranh giới với Thích Thịnh Thiên. Văn phòng Tổng Giám Đốc, Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi kế bên Cảnh Thần Hạo. Điện thoại trong tay sang lên. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Cảnh Thần Hạo một cái. Yên lặng cầm điện thoại lên. Mượn tiền tiết kiệm của cô cũng không nhiều. Sau khi sống chung với Cảnh Thần Hạo, căn bản đều không có xài tiền của mình. Thế nhưng trước đây không lâu mua đồ cho Cảnh Thần Hạo. Có thể nói hiện giờ tiền trong thẻ ngân hàng chỉ có 10 đến 20 ngàn nhân dân tệ. Tiền dành dụm nhiều năm sau khi mua cho anh ta một bộ quần áo tiêu hết rồi. Cô nắm chặt điện thoại, ở trên đó trả lời mấy chữ, mới từ từ bỏ điện thoại xuống. Nghiêng mặt nhìn anh, dáng vẻ chăm chỉ làm việc thật đẹp trai. Đẹp không? Đẹp, anh bỗng nhiên lên tiếng. Cô lập tức trả lời. Đáp án này chuẩn rồi. Cảnh Thần Hạo để công việc qua một bên. Nghiêng đầu nhìn cô, muốn nói cái gì? Một bàn tay lớn bỗng nhiên khoác lên lưng cô. Đầu cô nhích lại gần anh. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện lên ý cười. Em có thể mượn ít tiền không? Khuôn mặt tuấn tú của boss lớn tới gần cô, tựa hồ đang hoài nghi lời mình vừa nghe được. Họ là vợ chồng, cô lại dùng mượn tiền hai chữ này. Mặt boss lớn trở nên rất khó coi. Chuyện này anh sơ sót rồi. Anh mở bóp tiền ra, lấy tấm thẻ đen bên trong đưa đến trước mặt của cô. Vì em quẹt, cảm ơn, hiện giờ cô không thể từ chối. Lâm Chi Hiểu cần dùng. Nhiễm Nhiễm, có phải em muốn làm chuyện xấu gì không? Nếu như vừa rồi anh không có nhìn lầm, dường như cô vừa mới xem điện thoại, lập tức sau đó bỗng nhiên nhắc đến chuyện tiền bạc. Không phải chuyện xấu, nhưng tiền của anh có thể trả về được hay không? Chính là một ẩn số. Cô nhìn thẻ đen trước mặt, không biết Lâm Chi Hiểu và Thích Thịnh Thiên thế nào rồi. Đoán là không phải rất tốt, nhưng bọn họ luôn không nóng không lạnh. Cần kích thích một chút, nhất là Lâm Chi Hiểu, nói không chừng Trần Nhan thế này, đúng là một cách tốt. Không cần trả về, tiền của anh chính là để đưa em xài. Còn trả cái gì, anh, bỏ đi, anh sẽ không đi lo chuyện giữa Thích Thịnh Thiên với Trần Nhan. Công việc của mấy ngày nay nhất định sẽ bận chết, cô vừa mới quay đầu, anh liền tiến tới bên tai cô. Cái gì, ông xã thật hào phóng. Vậy chiều nay em có thể đi quẹt không? Cô muốn đưa tiền cho Lâm Chi Hiểu trước. Có thể, anh đi với em, kỳ thật em có thể tự đi. Chẳng lẽ phải ở trước mặt Cảnh Thần Hạo, chuyển tiền cho Lâm Chi Hiểu sao? Bỏ đi, cũng không phải không thể. Nhóm dịch Boss App Innoval. Thích Thịnh Thiên vừa mới họp xong trở về văn phòng. Kinh ngạc phát hiện Lâm Chi Hiểu lại ở trong phòng làm việc của anh. Đôi mắt anh sáng lên, đây là có chuyện, nhờ anh sao? Trong lòng của anh kích động, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Lâm Chi Hiểu, có chuyện gì sao? Có, Lâm Chi Hiểu cầm một tấm thẻ đưa đến trước mặt anh. Thích tổng, trong thẻ này có 2.500.000 nhân dân tệ. Là tiền tôi trả lại anh, mật mã là sinh nhật của anh. Thích Thịnh Thiên nhìn cô, lại nhìn một chút tấm thẻ mới tinh trong tay cô. Tiền này mượn ở đâu vậy? Thích tổng, không phải tôi nói anh, tác phong này của anh cảnh tổng cũng nhìn không được nữa. Anh ta không thể chịu nổi trong nhà anh có một vị hôn thê. Trong lòng còn nghĩ đến người khác, cho nên dưới cơn thịnh nộ giận, cho tôi mượn tiền, kỳ thật cô cũng không muốn như thế. Thế nhưng lúc Nhiễm Nhiễm nói cho cô biết là cảnh thần hạo cũng biết. Boss lớn biết rồi, nhưng boss lớn cũng không nói gì. Chứng minh boss lớn vẫn đứng về phía cô. Ha ha, Thích Thịnh Thiên hừ lạnh hai tiếng. Cười yếu ớt rút tấm thẻ từ trong tay cô. Hiểu hiểu, em cảm thấy anh Hạo sẽ nói nhiều như vậy sao? Lại lừa anh, sao lại không thể, anh ta cũng không phải nói với tôi. Chuyện anh có vị hôn thê ai cũng biết, cũng không phải một mình anh biết. Cảnh tổng ở trước mặt Nhiễm Nhiễm nói. Nhân phẩm của Thích tổng anh đáng lo nha. Ngay cả anh em của anh cũng nhìn không được. Anh, Thích Thịnh Thiên im lặng nhìn cô. Cô còn cười anh, nếu không phải vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Trần Nhan. Thật muốn lập tức ném cô lên giường từ từ giáo huấn. Thích tổng, phải đối xử thật tốt với vị hôn thê của anh nha. Là một người đàn ông tốt nha. Lâm Chi Hiểu tự nhiên hào phóng cười cười, để lại cho anh một bóng lưng tao nhã. Sau đó ra khỏi văn phòng anh, trong tay Thích Thịnh Thiên cầm một tấm thẻ ngân hàng mỏng mỏng. Rất muốn ném vào thùng rác, nhưng nghĩ lại đây là Hiểu Hiểu đưa cho anh. Sao có thể ném đi, vẫn nên giữ lại. Bùi Nhiễm Nhiễm nhận được tin, ở dưới lầu của Cảnh Thị đột nhiên rất náo nhiệt, có người đang gây chuyện. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ thì có người đến Cảnh Thị gây sự. Chẳng lẽ là, có liên quan đến tập đoàn Âu Á, sau khi cô nói một tiếng với Cảnh Thần Hạo, liền ra khỏi văn phòng. Đợi anh đi ra, cùng anh xuống dưới, bình thường mà nói gây sự trực tiếp đuổi đi là được rồi. Nhưng vụ hôm nay là người quen làm, cô cũng không nghĩ tới Cảnh Thần Hạo lại xuống xem, anh không hề có hứng thú gì với những người phụ nữ đó. Lúc họ xuống dưới, bên ngoài Cảnh Thị đã vây không ít người, trông thấy Cảnh Thần Hạo tới, nhao nhao tránh ra con đường ở giữa. Bùi Nhiễm Nhiễm đã nhìn thấy một người phụ nữ đang dương nanh múa vuốt xuất hiện trước mặt của bọn họ. Cả khuôn mặt đều sưng vù, nhìn ra được trạng thái của cô ta trong giờ phút này thật sự không ổn. Lần trước gặp cô ta vẫn là rất tốt, sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bộ dạng này? Bùi Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn Cảnh Thần Hạo bên cạnh, cô nhớ mang máng lần trước lúc gặp Hòa Miêu. Cảnh Thần Hạo nói để cô ta đi sửa mặt. Đây không phải là Hòa Miêu sau khi sửa mặt sao? Mày rậm đôi mắt nhỏ, miệng cũng vừa dày vừa to, cả mũi cũng hư hết. Nói chuyện thì thều thào nhìn bộ dáng của cô ta còn tưởng rằng cô ta bị trúng gió. Bùi Nhiễm Nhiễm, Hòa Miêu kích động muốn đi vào bên trong, thế bảo vệ trước mặt ngăn cô lại giữ chặt cô. Cô căn bản không có cách nào đi vào. Hòa Miêu, nhóm dịch bò sáp Innovo, cách chương.